Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 14 của tập truyện dài Gái già xỉ tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Hoài Xuân, kỹ thuật Hoàng Danh Ngọc. Khi định chạy vụt đi, Dương mới ngẩng mặt lên, chiếc thìa rơi xuống bịch xuống bát cháo. Cô ngồi thở, giờ Dương mới có thể thở một cách thoải mái, thậm chí ồn ào và tự tin là mình sống chắc rồi. Hồi nãy, cơn say sẩm choáng váng khiến Dương không còn biết trời đất là gì nữa, cứ như chuẩn bị đi gặp ông bà tổ tiên đến nơi. Cô vốn là người rất xấu đói, khi đói tính tình cực kỳ khó chịu, nhặng xị và đòi ăn bằng được. Ngày trước, khi đi học, túi của Dương bao giờ cũng có một ít bánh trái và luôn luôn có kẹo gừng. Dương tất nhiên không đảm đang và lo cho bản thân mình được như thế. Chẳng qua vì mẹ biết tính cô ẩu đoảng, lại hay tụt huyết áp bất thường cho nên cứ để sẵn ở đó. Nhưng từ khi Dương đi làm, sống một mình thì mẹ không còn dịp để nhét quả bánh vào túi cô. Dương cũng biết thói xấu của mình nên cứ thấy đói là ăn ngay. Mà hàng quán ở Hà Nội này, nơi nào, giờ nào chẳng có. Chỉ là tối nay... Vừa nghĩ đến đó, Dương lại thấy say sẩm tiếp. Cô không biết mình đã làm gì nữa. Ôm chặt cứng lấy định, cứ như lưng anh là thứ cuối cùng có thể bám víu trên đời. Liệu anh có tin khi cô nói, nếu lúc đó không túm lấy anh, cô tưởng như mình sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Xấu hổ, thẫn thờ, mệt mỏi, mọi cảm giác trộn lẫn khiến Dương kiệt sức. Mà định đi đâu thế nhở? Hay anh hoảng hồn sợ cô lại lên cơn ôm chầm lấy mình nên chạy mất dép rồi? Dương vẫn đang thẫn thờ với viễn cảnh bị bỏ lại một mình thì định trở lại. Anh lại gần ông chủ quán Trần Trùng Trục ấy, nói gì đó, rồi lấy phích nước, pha pha khuấy khuấy. Dương dương mắt lên nhìn khi thấy định quay lại. Đặt tay vào cô cốc trà nóng bỏng. Mùi gừng thơm lừng khiến Dương như tỉnh lại. Uống cái này đi. Dương nhìn định một cái, lại nhìn cốc trà gừng trong tay. Cơn yếu đuối đến bất thình lình khiến Dương thấy mũi cay cay. Cô vội vàng uống một ngụm. Cẩn thận không nóng. Nhưng lời cảnh báo của định không còn kịp. Dương chỉ thấy một cảm giác bỏng gian khắp lưỡi. Và cô phun ra ngay lập tức. May mà không nhằm trúng định. Dương luính quính đặt cốc trà xuống, mặt mày ngẩn ra, không còn biết có nên chết luôn cho đỡ xấu hổ không, thì sập giấy ăn của quán ăn đã vội vàng được đặt vào tay cô. Quên đấy, tôi không kịp nhắc em. Dương lau lau miệng, ngồi đần ra, lại nhìn định như một con ngốc, còn anh nhìn cô đầy cảm thông. Không sao chứ? Không biết vì sự dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi của định, hay vì sự vô duyên không tả xiết của bản thân, hay vì cơn điên chập chang bỗng dưng ảo tới sau một ngày đầy biến động mà Dương đột nhiên lăn ra khóc. Chiếc xe FX phóng vụt đi trong đêm. Thành phố này có những buổi đêm đèn vàng vắng lặng. Một gã trai im lặng một cách nghĩ ngợi nhưng cố ra vẻ chăm chú lái xe. Một cô gái ngồi sau, mặt ngẩn ngơ, mắt vẫn còn sưng đỏ và mái tóc bay tung rối bời. Nhưng trên đường bất ngờ mọc ra hai anh cảnh sát cơ động, đập tan hết cả lãng mạn. Hai anh mặt lầm lì áp sát xe vào xe định, buộc anh dừng lại. Anh chị cho xem giấy tờ xe. Định móc giấy tờ đưa ra, hai gã cảnh sát lật đi lật lại rồi trỏ sang Dương. Chị đã vi phạm luật an toàn giao thông, đi đường không đội mũ bảo hiểm. Lúc này Dương mới sực nhớ, tay cô đờ đẫn sờ lên đầu. Chết tiệt thật, hôm nay nhảy xe buýt đến cơ quan, rồi lượn xe ôm đến quán bia, từ quán bia đi taxi đến bệnh viện, đảo đâu ra mũ bảo hiểm cơ chứ. Cô nhăn nhó nhìn sang định, mặt chảy dài, định rút ví, dúi một tờ tiền vào tay một tên cảnh sát. Anh thông cảm nhé. Hai tay cảnh sát nhìn nhau, gật đầu rồi nhảy lên xe. Trước khi đi bỏ lại một câu. Thôi, làm lành đi, đêm hôm khuya khoắt còn giận nhau làm gì, khóc sưng hết cả mắt rồi kia kìa. Dương đơ người ra, cảm giác xấu hổ lại chạy lên từng lỗ chân lông, khiến Dương cúi gằm mặt, Sao cô lại có thể thế cơ chứ? Ngồi khóc như mưa như gió trong quán ăn khiến Định ngồi khó xử như một tội nhân, còn ông chủ quán cởi trần trùng trục thì cứ nhặng lên. Khóc cái gì hả? Ôi trời ơi, nín đi chứ hả? Này, cái cậu kia, dỗ người yêu đi chứ, khóc thế này ai mà vào đây ăn được nữa. Ông ta càng nín đi chứ hả, Dương càng nức nở, đến lúc khản cả giọng, cô nhắm mắt nhắm mũi, vừa lấy đống dây ăn cứng quèo ở bàn, ra sức chùi đến rát cả má, mũi. Có lúc mắt mũi kèm nhèm, Định phải ấn tờ giấy vào tay cô. Cuối cùng, khi ông chủ quán chẳng buồn lèo nhèo, Định vẫn ngồi kiên nhẫn bên cạnh, nhìn Dương như một đứa trẻ mẫu giáo. Sao rồi? Dương gật gật đầu ra hiệu mình đã ổn, tay rút thêm tờ giấy ăn quay ra một chỗ cố sức xì mũi. Vận hết cả mấy thành công lực thì đống nước mũi nước mắt mới sơ tán khỏi mặt, để lại hậu quả, trong mắt cô như mấy quả trứng vịt lộn và mũi như cà chua. Định nhìn cốc trà gừng, thủ phạm của cơn khóc bất tình lình của Dương, nghĩ ngợi, không biết có nên giục Dương uống nốt không, nhưng cô đã cười như mếu. Đợi em uống nốt đã nhé. Rồi rất không khách khí, Dương uống hết sạch cốc trà gừng giờ chỉ còn âm ấm. Nói đi nói lại, hình ảnh của cô trong mắt Định đã nát như tương bẩn rồi, màu mè mà làm gì nữa. Hơn nữa, không thể không kể đến một lý do là cô rất mê trà gừng. Miếng ăn giữa đàng, ai đàng hoàng là dại. Dương đàng hoàng thì đã chẳng đàng hoàng rồi, lại đang mệt chết đây, uống thêm chút nữa cho ấm bụng, cũng đỡ tốn công Định lăng xăng chạy đi mua về cho cô. Uống xong, mặc cho Định trả tiền, Dương đứng dậy, cô lấy vẻ thản nhiên nhất để ra cạnh xe của Định chờ đợi. Lờ đi đôi mắt của ông chủ quán nhìn mình như một con yêu quái rụng lông. Định trả tiền xong thì ra xe nổ máy. Nhìn Dương một chút, Định nói gì đó, lại thôi. Cô cũng lẳng lặng lên xe. Xe chạy không nhanh không chậm, hai người im lặng. Sự yên lặng không hiểu sao không khiến Dương nhẹ nhõm. Nó chỉ khiến cô thấy mình là một cục nợ phiền toái với Định mà thôi. Chắc anh cũng chán hẳn, chả buồn nói với cô nữa rồi. Dương nghĩ mãi, không biết có nên xin lỗi Định vì đã khóc vô duyên vô cớ và làm mất mặt anh đến thế không. Trong lúc đầu cô đang đánh nhau loạn xà ngầu giữa việc có mở miệng hay không mở miệng, thì giữa đường mọc ra hai tay cơ động. Đã lấy tiền thì chớ, lại còn gán cái lý do cô khóc vì giận người yêu. Lý do ấy thanh cảnh quá, cô tiêu hóa không nổi, mà Định thì chắc còn không tiêu hóa nổi hơn. Vừa làm anh điếc giấy, vừa làm anh mất tiền, vừa làm anh mất mặt. Đến một câu xin lỗi, cô cũng không mở miệng được ra thì... Cuối cùng, khi hai tay cảnh sát cơ động đã khuất dần nơi cuối đường, cơn đấu tranh tư tưởng của Dương cũng đến lúc kết thúc. Cô cúi đầu lý nhí bằng cái giọng khản đặc. Xin lỗi anh Định nhé. Định hơi nhướng mày, cuối cùng phì cười. Ngốc thật, lên xe đi. Dương lại leo lên xe. Ai, dù sao, nói được câu xin lỗi, cô cũng thấy nhẹ cả bụng rồi. Còn những chuyện xấu hổ hôm nay, cô sẽ nghĩ vào lúc khác, quyết định vậy đi. Dương tự nhủ mình như thế, lắc lắc đầu cố văng những ý nghĩ đầy màu nhục nhã đang quay trở lại, thì nghe giọng Định vang lên đầy lo lắng. Em sao thế, nhức đầu à? Dương ấp úng. Không, không ạ. Định dường như không tin, nhưng cũng không biết nói gì hơn. Chiếc xe lại trôi đi trong im lặng, đường vắng, đêm trong lành với vài cơn gió nhẹ nhẹ. Bóng những ngọn đèn cao áp ngả xuống con đường màu sẫm vàng êm ả. Nếu vào một đêm khác, một hoàn cảnh khác, bờ vai rộng rãi này trước mặt Dương sẽ có sức cám dỗ biết bao. Nhưng giờ thì cô chẳng có một tí tẹo tỉ teo nào tinh thần, sức lực để mà bị cám dỗ nữa. Chỉ mong nhanh chóng về nhà, nhét một nắm thuốc an thần vào bụng và ngủ ngay lập tức. Vừa nghĩ đến đó, chiếc FX cua một vòng rẽ vào phía khu chung cư nhà Dương rồi dừng lại. Dương hối hả bước xuống, Định quay nhìn cô, nhẹ giọng. Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Dương gật đầu như bổ củi, rồi sực nhớ ra cô nhìn Định thoáng nét lo lắng. Anh lại vào viện bây giờ ạ? Ừ. Vậy anh đi đi không muộn ạ? Định gật đầu, Vega định đi, nhưng nghĩ thế nào, anh dừng lại. Cảm ơn em đã vất vả vì cháu tôi. Dương sững ra, chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã vụt đi. Bóng Định thoáng chốc đã mất hút cuối đường.